Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 234, ta là muốn trở thành vạn pháp chi vương nam nhân. Đánh dấu thành công, hôm nay phần dị năng, bạch tiền bối sủng vật cộng hào hữu cộng chủ nợ. Con sóc tàu, đặc biệt bế quan kỹ năng, phụ tặng 10 cái cơ sở tu chân pháp thuật bí tịch. Đã đưa đạt tương đương mời thỏa thích hưởng dụng, dị năng giới thiệu, không chịu nổi tịch mịch con sóc tàu, liền xem như đang bế quan trên đường, cũng sẽ vào phó bản đánh quái thú. Hậu trường bế quan, người đáng giá có được tương đương, Lạc Băng, ngoặc kép, ân, cái này con sóc tàu không hiểu cùng hắn cùng chung chí hướng a. Lạc Băng bản thân cũng là khó không được người tịch mịch. Muốn phải thật tốt bế quan là không thể nào, nhưng là cái này hậu trường bế quan pháp, thế nào nghe như thế không đáng tin cậy đây. Tính toán mặc kệ hắn, dù sao chỗ có quan hệ với bạch tiền bối, chỗ có quan hệ với con sóc tàu kỹ năng đều không thế nào đáng tin cậy là được rồi. Tỷ như nghi ngờ mang thai nhìn chăm chú cái gì, Lạc Băng làm rõ đầu mối. Bắt đầu ổn định lại tâm thần nghiên cứu lần này tân dị năng. Thực tế bên trên đi qua một loạt rèn luyện về sau, Lạc Băng đối với trước đó đạt được kỹ năng đã toàn bộ dung hợp không sai biệt lắm. Hắn hiện tại còn có thể nuốt ăn càng nhiều mới 31 dị năng. Hậu trường bế quan pháp, nói cách khác, mặc kệ là đang dùng cơm hay là tại đi ngủ, dù sao thì chỉ cần là còn sống, hậu trường đều hội treo máy đang bế quan hình thức dưới, Lạc Băng nhíu nhíu mày. Luôn cảm giác công pháp này quá mức cá ướp muối. Sau đó, hắn đem mắt quang nhìn về phía công pháp phụ tặng 10 cái cơ sở pháp thuật bên trên. Cái này pháp thuật không phải dị năng một bộ phân, không sẽ trực tiếp liền có thể nắm giữ, là cần chính mình tu luyện. Cái này đến để nhàm chán Lạc Băng có mấy phân hứng thú. Từ trước mắt đến xem, bạch tiền bối thân ở thế giới kia hẳn là một cái đặc biệt vĩ độ tu chân thế giới. Mà ta vô cấu tiên thể cũng nên cũng tới từ một cái khác vĩ độ tu chân thế giới. Không biết ta học tập đó là cái đơn giản pháp thuật có thể sử dụng bao lâu thời gian, nhưng dù sao ta không tiếp xúc qua, hẳn là hội rất khó a. Lạc Băng ổn định lại tâm thần, cẩn thận nhìn về phía 10 cái tiểu pháp thuật cơ sở tin tức giới thiệu. Trưởng tư lôi, có thể trong lòng bàn tay ngưng tụ một cái chói mắt lôi ánh sáng. Đối với giết tổn thương linh hồn âm u loại sinh vật có ngoài định mức tăng thêm. Sinh sôi thuật, ca thần tạo hóa Thích Ca Mâu Ni một mình sáng tạo nhẫn thuật. Có thể nhanh chóng để tóc của mình sinh trưởng. Mặc kệ chọc bao nhiêu lần cũng không quan hệ. Ta chọc, ta cũng thay đổi mạnh. Ta lại rậm rạp, ta trở nên mạnh hơn. Nạp điện thuật, tên như ý nghĩa, phi thường thực dụng tiểu pháp thuật, dùng để nạp điện. Thanh khiết thuật, có thể chỉnh lý một bình phương mét phạm vi bên trong cho bụi. Tăng lớn giảm nhỏ linh lực biết dùng phạm vi phát sinh cải biến. Mê hồn thuật, biến thân thuật. Độn địa thuật, cơ sở kiếm pháp 1, cơ sở kiếm pháp 2, cơ sở kiếm pháp 3, cơ sở kiếm pháp 4, im lặng, hồi lâu im lặng, Lạc Băng xoa xoa trán, bởi vì mấy cái này tiểu pháp thuật căn bản không cái gì chứng dùng. Hắn cơ bản bên trên đều có mặt khác cường đại hơn vật thay thế. Về phần kia cái gì cơ sở kiếm pháp? Rõ ràng liền là chiếm hố vị mặt hàng, còn mẹ nó chia làm vừa đến 4 bộ. Mấu chốt là danh tự cũng quá lâu. Đốt, phát hiện 10 bản công pháp bí tịch, phải chăng dẫn vào hậu trường hình thức tiến hành học tập. Sinh vật máy tính thứ 6 phát ra nghi vấn. Lạc Băng, ngoặc kép chấm hỏi, thứ 6 ngươi tốt nhất học cái gì hệ thống phương thức nói chuyện a? Cho ta bình thường một chút a. Lạc Băng im lặng, thật đúng là đừng nói. Dung hợp Atlan cuống Obelisk tiến hóa thứ 6 còn thật sự có chút hệ thống ý tứ. học tập đi, vừa vặn khảo thí một tí học tập của ta năng lực mạnh bao nhiêu, Lạc Băng cấp ra xác định cái nút tuyển hạng, mặc dù là gân gà, nhưng cái này đúng lúc là cái dùng để khảo thí chính mình cùng tu chân thế giới chênh lệch trực tiếp nhất phương pháp. Kỳ thật Lạc Băng trong lòng cũng bồn chồn a, hắn đối với còn chưa tiếp xúc tu chân thế giới hướng tới cực lớn đồng dạng tràn đầy kính sợ. Sau đó không hiểu thấu, Lạc Băng số liệu chi nhãn rõ ràng tại thân thể của mình bên trên thấy được cùng loại download link trực tiếp thanh tiến độ đồng dạng đồ vật, hết thảy 10 cái, phân biệt đối ứng hắn muốn học tập 10 bản bí tịch võ công. Sau đó, tại ngắn ngủi không điểm trong vài giây, 10 cùng thanh tiến độ phân biệt chạy về phía 100% tiến độ. Mà nhưng vào lúc này, sinh vật máy tính thứ 6 cũng gửi tới chúc mừng. Chúc mừng Lạc Băng tiên sinh nắm giữ 10 cái cơ sở tiểu pháp thuật, Lạc Băng. Ngoặc kép, cái này cũng được, sau này chờ, không, cái này học tập cũng quá nhanh đi. Lạc Băng ngẩn người, hậu trường bế quan hình thức tại số liệu chi nhãn nhìn chăm chú dưới phối hợp bên trên Lạc Băng bản. Thân cường đại thân thể cùng thiên phú, học tập thật giống như khoác lên 5 giờ sợi quang học đi download một cái 1 kilobyte văn bản tài liệu đồng. Dạng, quá nhanh. Nhanh đến Lạc Băng đều gấp rút không kịp tay. Hắn liền đã nắm giữ như vậy dòng dã 10 cái đơn giản thực dụng tiểu pháp thuật, bao quát cơ sở kiếm pháp 1, 4. Lạc Băng ngẩn người, hắn mở ra lòng bàn tay, một đạo điện quang đột ngột xuất hiện, sau đó thoáng qua trong lúc đó biến lớn. Khuếch trương, khuếch trương, khuếch trương. Ếch, ta rất muốn năng lượng cho nhiều, không kịp do dự. Lạc Băng trong tay trưởng tâm lôi đã tiến hóa đến thị cấp trưởng tâm lôi móc lửng. Sau đó âm vang một tiếng, tại tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm, tại Ngũ Ảnh còn đang thương thảo giới ninja liên quân thời điểm, tại Mộc Diệp đang chìm tịch tại vui vẻ bên trong thời điểm, toàn bộ giới ninja đột ngột 227 liền nổ thành hiếm nát. Lạc Băng che mặt, hắn dù sao thì rất bình tĩnh. Thực tế bên trên, nếu như không có thời gian quay lại cái này dị năng ở đây, hắn đã chơi phế đi không biết bao nhiêu lần. Như vậy, lần này cũng không ngoại lệ. Trở về, kim sắc đồng hồ hướng phía sau kích thích 5 phút đồng hồ. Toàn bộ thế giới lần nữa hồi phục bình thường, mà Lạc Băng nội tâm lại tương đương không bình tĩnh. Hậu trường bế quan cộng năng lực học tập cộng số liệu chi nhãn thật sự là quá ra sức. Không biết vì sao, Lạc Băng thế mà đối download link trực tiếp hình thức loại vật này sinh ra hứng thú nồng hậu. Kỳ thật rất nhiều người đều có loại này hứng thú. Nhất là trơ mắt nhìn xem thanh tiến độ từ 100% đến 100% quá trình. Kia là phi thường vui vẻ. Nhất là làm download văn bản tài liệu cùng học tập tri thức vẽ lên ngang bằng. Vậy đơn giản là quá vui vẻ. Không được, cái này bởi vì học tập mà xúc động cảm giác thật sự là quá cường liệt. Ta nhất định phải học một chút cái gì, ta không thể để cho download liệt đồng hồ trống không a. Tại không có học tập tài nguyên về sau, Lạc Băng híp mê mắt. Lần đầu tiên đem học tập liệt đồng hồ bổ sung kế hoạch liếc về Mộc Diệp nhẫn thuật kho. Tới đi, ta là muốn trở thành vạn pháp chi vương nam nhân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.